Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, siêu cấp chiến sĩ. Ta điện thoại cho ngươi mục đích, liền là muốn hỏi ngươi, điểm ấy lục sắc chất liệu là cái gì, ngươi lại là ở nơi nào phát hiện, Lạc Phong sau khi nói xong. Liền chờ lấy Major trả lời, lục. Major cau mày ngẫm lại, tối hậu rốt cục nghĩ đến tại Nguyệt Nha đỉnh phong vị trí. Thật là khảm nạm lấy một điểm lục sắc nghĩ đến về sau. Major lúc này mở miệng nói ra, Lạc tiên sinh, ta nhớ tới, điểm này lục là từ một khối cự đại lục sắc trên tảng đá lấy ra. Khối kia lục thạch ta cũng không biết là tài liệu gì cấu thành. Chỉ là đơn thuần cảm giác được khối kia lục thạch nha hy hữu. Bởi vậy để cho người ta từ phía trên phá gỡ xuống một điểm. Khảm nạm ở phía trên, lục sắc thạch đầu. Rốt cục đạt được đáp án, Lạc Phong thần sắc trở nên kích động. Ngữ khí cũng không khỏi dồn dập lên. Khối kia lục sắc thạch đầu ở đâu? Tại gia tộc bọn ta. Ta thu tàng thất bên trong, bây giờ cũng không có chút nào giấu giếm. Trực tiếp mở miệng, khối kia lục sắc thạch đầu, là ta tại 3 năm trước đây thời điểm một lần tình cờ phát hiện. Sau đó liền cất giấu, tốt, quá tốt, Lạc Phong lúc này gọi là một cái kích động, đây thật là một cái để hắn cảm thấy ngoài ý muốn tin. Tức cho tới nay đều cảm giác hội rất khó tìm lục thạch. Không nghĩ tới liền an an tĩnh tĩnh ở tại Major thu tàng thất bên trong. Đây quả thực là tự nhiên chui tới cửa. Làm sao Lạc tiên sinh? Chẳng lẽ ngài muốn khối này lục thạch sao? Nghe Lạc Phong ngữ khí giống như đột nhiên kích động lên. Major không khỏi nghi hoặc hỏi thăm. Đúng. Không sai. Lạc Phong cơ hồ là lấy thể mệnh lệnh ngữ khí cấp tốc nói ra. Khối này lục thạch ta phi thường cần. Chắc hẳn ngươi đã biết thân phận ta. Chỉ cần ngươi chịu đem khối này lục thạch giao cho ta, ta có thể hứa hẹn để Thần Phong tập đoàn cùng các ngươi Rothschild gia tộc thành lập vĩnh cửu quan hệ hợp tác. Thật, thật. Major nghe vậy, trong lòng lúc này cuồng hỉ. Sau đó lời thề son sắt bảo đảm nói, Lạc tiên sinh xin yên tâm, hiện tại ta liền hướng gia tộc phát tin tức, phái người dùng thời gian nhanh nhất đem lục thạch cho Lạc tiên sinh ngài đưa tới. Không cần đưa tới cho ta, Lạc Phong lại là cự tuyệt Major đề nghị. Trước hết để lục thạch an an tĩnh tĩnh ở tại ngươi thu tàng thất bên trong. Hai ngày này ta hội bớt thời gian tự mình đi lấy. Đến lúc đó thuận tiện thương thảo giữa chúng ta hợp tác công việc. Sở dĩ không cho Major phái người đem lục thạch đưa tới, là bởi vì Lạc Phong biết, trên thế giới này trừ hắn cùng Hoàng Y Liên hai người đang tìm kiếm ngày này thu nhập thêm tinh bên. Ngoài, còn có một người cũng đang tìm kiếm Kiều Tùng. Nếu như lục thạch rời đi Rothschild gia tộc, rất có thể sẽ để Kiều Tùng cảm giác được lục thạch khí tức. Nếu như lục thạch bị Kiều Tùng đắc thủ lời nói, vậy liền phiền phức, cho nên Lạc Phong là kiên quyết không thể để dạng này sự tình phát sinh. Hắn tính toán hai ngày nữa chính mình liền cùng Hoàng Y Liên cùng nhau đi Rothschild gia tộc. Trực tiếp là ở chỗ này đem lục thạch cho hấp thu. Lạc Phong dạng này yêu cầu, Major đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Tương phản, còn cao hứng phi thường. Bởi vì đến lúc đó lại là một cái cùng Lạc Phong lôi kéo quan hệ cơ hội. Hắn nhất định phải đem những ngày này cùng Lạc Phong mâu thuẫn cho tiêu trừ sạch tại điện thoại vừa. Mới quải điệu không bao lâu thời gian, Lạc Phong lại tiếp vào Tiểu Lang điện thoại. Hiện tại Tiểu Lang xem như tỏa trấn thiên đế hội. Bình thường không có cái gì tình huống đặc biệt lời nói, hắn là căn bản sẽ không gọi điện thoại cho mình. Mà bây giờ hắn cho mình gọi điện thoại tới, liền mang ý nghĩa thiên đế hội khả năng chuyện phát sinh. Tiểu Lang, chuyện gì xảy ra? Lạc Phong nghi hoặc mở miệng mà Tiểu Lang trả lời, cũng quả nhiên chứng thực Lạc Phong suy đoán. Phong ca, là liên quan tới thiên đế hội sự tình, căn cứ trước đó kế hoạch, tại thống nhất khó Hoa Hạ về sau, liền đem thế lực hướng Đông Nam Á mở rộng, quá trình cũng đều một mực rất thuận lợi, dù sao chúng ta Thiên Đế hội thực lực còn tại đó. Có thể ngay hôm nay, huynh đệ chúng ta tại Myanmar cảnh nội gặp được phiền phức, gặp được phiền phức. Nghe vậy, Lạc Phong mi đầu nhịn không được nhăn lại đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Myanmar chính phủ ra mặt? Không phải, căn cứ Huệ Thế phát tới tin tức, bọn họ tại Myanmar gặp được thiên biến người, mà những thiên biến đó người nhìn qua không hề giống người bình thường. Vừa mới Lão Phương cho ta phát một cái ảnh chụp, ta cảm giác những người kia tựa như là trong phim ảnh bị tiêm vào một loại nào đó dược vật siêu cấp. Chiến sĩ, xem ra là Kiều Tùng đã kìm nén không được đâu. Lạc Phong nheo mắt lại, lại không có quá nhiều hỏi thăm liên quan tới dược vật kia sự tình. Mà chính là nói ra, đã lời như vậy, vậy ngươi và Tiểu Tà hai người liền đi Myanmar một chuyến đi. Những siêu cấp chiến sĩ đó liền giao cho các ngươi hai cái. Nhớ kỹ, chúng ta phương này thương vong nhất định phải xuống tới thấp nhất. Điện thoại đối diện Tiểu Lang tự nhiên là vỗ bộ ngực cam đoan. Không nói Tiểu Tà, chỉ hắn một người liền đầy đủ ứng đối những cái được gọi là siêu cấp chiến sĩ chờ đến điện thoại. Treo về sau, đã là đêm khuya ôn nhu mắt nhìn bên cạnh tiến vào mộng đẹp Hạ Nhược Lam về sau. Lạc Phong lại dùng di động cho một cái số xa lạ phát qua 4 chữ nội dung tin nhắn. Siêu cấp chiến sĩ qua không có mấy phút. Cái này thần bí dãy số liền hồi âm hơi thở đại khái xem một lần tin tức nội dung bên trong. Lạc Phong cũng kém không nhiều đối cái này thiên biến cái gọi là siêu cấp chiến sĩ có hiểu biết. Những này siêu cấp chiến sĩ toàn bộ đều là bị tiêm vào dược vật về sau thôi hóa mà thành. Những người này phần lớn đều là đến từ thế giới mỗi cái khác biệt quốc gia xuất ngũ đặc chủng binh. Cùng đến từ một số trên quốc tế nổi danh lính đánh thuê tổ chức để bọn hắn biến thành siêu cấp. Chiến sĩ dược vật tự nhiên là từ người điên y nghiên cứu ra đến. Tác dụng cùng đỏ yêu có chút cùng loại. Chỉ bất quá hiệu quả không có đỏ yêu trực tiếp có thể làm cho người kích phát tiềm năng biến thành. Dị năng giả mạnh như vậy loại này cho siêu cấp chiến sĩ tiêm vào dược vật. Sẽ chỉ đề cao nhân thể thân thể tố chất. Làm bị tiêm vào dược vật người thực lực đến gần vô hạn cổ võ giả. Thậm chí một số vận khí tốt, có thể so với một số luyện khí cảnh cổ võ giả. Đương nhiên, tiêm vào dược vật sau trở thành đề tuyến như tượng gỗ tồn tại bị thiên biến cho thao túng. Cũng là khẳng định những người này, không thể không khiến người cảm thấy có chút bi ai mặc dù bọn hắn thu hoạch được thực lực cường đại. Thế nhưng là làm đại giá, sinh mệnh sẽ giảm ngắn, sẽ còn lưu lạc làm mặc người khống chế khôi lỗ. Bộ dạng này, đoán chừng cũng chỉ có những nhất tâm đó vì tiền người mới sẽ đi làm bây giờ bị Kiều Tùng khống chế. Thiên biến, đã hoàn toàn thay đổi lúc rạng sáng. Một khung từ Hàn Quốc bay tới máy bay riêng đứng ở thủ đô phi trường quốc tế trên máy bay đi kế. Tiếp bị người nắm tay. Trang phục ung dung hoa quý mỹ phụ, một đôi mắt phượng mang theo cực vũ mị hào quang, sau lưng theo sát lấy 10 tên người da đen bảo tiêu, mẹ. Sớm đã ở phi trường chờ đã lâu Hàn Quang Nguyên nhìn thấy đi xuống phi cơ mỹ phụ về sau. Lúc này thần sắc kích động chào đón, Tiểu Nguyên, ta bé ngoan, là ai khi dễ ngươi? Kim Mẫn Lệ một mực đem Hàn Quang Nguyên ôm vào trong ngực. Một mặt cưng chiều mở miệng, không chút nào phát giác chính mình mập mờ động tác đem trong ngực nam nhân kích thích trong lòng. Muốn lửa nhúc nhích cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,